xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2055, chậm chạp muốn về, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Kẹt, ánh đèn lần nữa sáng lên. Thật sự rất xin lỗi, bởi vì vấn đề mạch điện dẫn đến mất điện ngắn ngủi. Trong loa phát thanh truyền đến tiếng giải thích chứa đầy áy náy. Ở trong một góc phòng, rơi rớt đủ loại vật, mà lúc này người vốn nên đứng ở bên kia cũng đã chuyển qua bên hộp tủ bên cạnh. Bóng dáng hai người cơ hồ dán kín kẽ lại với nhau. Cái bóng hát trên mặt đất, không phân rõ ai với ai. Tiếng phát thanh trôi qua bên tai Chỉ Quy, lại dần dần yên tĩnh lại. Khụ khụ khụ, hai vị kia, chỗ chúng tôi có thể trông thấy đó. Trong phát thanh đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở ngại ngùng. Sơ Tranh ngược lại rất trấn định buông Chỉ Quy ra. Chỉ Quy kịp chút bối rối cúi đầu xuống. Cảm giác nóng bỏng từng trận bò lên gò má. Sơ Tranh kéo hắn một cái. Chỉ Quy tránh đi như điện giật, cúi đầu đi ra ngoài. Sơ Tranh nhìn về phương hướng giám sát một chút. Một lát sau bình tĩnh rời ánh mắt. Nhân viên công tác sau giám sát chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Nhân viên công tác rất tủi thân. Anh ta cũng không muốn nhìn mà. Nhưng anh ta không thể không nhìn nha. Nếu anh ta không nhắc nhở, ai biết những cặp tình nhân này sẽ làm ra chuyện gì. Nhớ kỹ có một lần cũng vì không chú ý, bọn họ xém chút nhìn thấy nội dung hiện trường chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả. Nhưng hình ảnh vừa rồi là cô bé kia bá vương ngạnh thượng cung sao? Các cô gái bây giờ đều giỏi như vậy sao? Chỉ Quy bước nhanh ra ngoài. Khi ra ngoài, gặp nhân viên công tác tới tặng quà phá vỡ kỷ lục qua cửa cho họ. Nhân viên tặng quà kia, lúc đăng ký thỉnh thoảng nhìn Chỉ Quy vài lần, mang theo chút ý cười ẩn hiện. Chỉ Quy cảm thấy mình một đời lừng lẫy của mình bị hủy hoại. Chỉ ca, hai người ra rồi cơ á. Dù Tử Tích la lối ầm ĩ lao ra. Hai người nhanh vậy sao? Chúng em đều chưa qua cửa, bởi vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nên bị nhân viên công tác đưa ra. Hai người qua cửa rồi sao? Dù Tử Tích vừa đến, người phía sau cũng đi theo ra. Chỉ Quy lập tức cảm thấy dễ dàng hơn không ít. Qua rồi, hoa, không hổ là Chỉ ca nhà ta. Lợi hại, lần sau vẫn nên đi cùng Chỉ ca đi. Đi cùng Du Tử Tích chúng em cũng bị nhốt luôn bên trong. Ê, các cậu nói kiểu gì đấy? Du Tử Tích bị mạo phạm đến, lập tức xù lông, Chỉ Quy cắt ngang bọn họ. Chủ yếu dựa vào bạn học hàng. Đám người vốn đang tâng bốc thổi phồng Chỉ Quy chợt dừng lại. Không khí dường như cũng an tĩnh lại. Sơ Tranh thản nhiên tiếp thu ánh nhìn của mọi người. Đông Dương chính là không giống ha. Không biết là ai chua phun ra một câu. Dù Tử Tích lập tức ồn ào một tiếng. Ôi, lát nữa ăn gì đây? Chủ đề trong nháy mắt bị Dù Tử Tích kéo đi. Chỉ Quy nhận lấy quà của nhân viên công tác tặng. Đi ra ngoài trước đi. Sơ Tranh không quen những người kia. Chờ sau khi bọn họ đi mới động. Lúc đầu Chỉ Quy đi ở phía trước. Cuối cùng khẽ cắn môi. Vẫn đi chậm lại. Đi cùng với Sơ Tranh. Vừa rồi. Hả? Chỉ Quy chỉ nói hai chữ. Sau đó cảm thấy nói không được. Hắn nhìn quà tặng trong tay một chút. Lập tức nói. Cái này cho cô đi. Không cần. Chỉ Quy. Dù thế nào cũng xem như cô thắng được. Giữ làm kỷ niệm cũng tốt. Anh giữ đi. Chỉ Quy mở túi ra. Phát hiện bên trong là hai cái móc chìa khóa. Hình con búp bê rất đáng yêu. Có thể là đầu óc Chỉ Quy chập mạch. Trực tiếp đưa một cái cho cô. Vậy mỗi người một cái. Chờ hắn nói xong câu đó. Kịp phản ứng có thể đây là móc chìa khóa tình nhân. Hắn vừa nói cái gì? Mỗi người một cái, hắn bị người nhập sao? Vì sao lại nói ra những lời này chứ? Lời nói ra cũng như tát nước ra ngoài, không thể thu lại được nữa. Lúc này Chỉ Quy rất muốn nghe thấy Sơ Tranh nói. Không muốn, nhưng làm hắn thất vọng rồi. Sơ Tranh trực tiếp giơ tay nhận lấy, cũng ở ngay trước mặt hắn, lấy chìa khóa ra đổi. Chỉ Quy chê vạt, cứng ngắc không biết thả tay chân thế nào. Quyết định trở về sẽ nhét cái này vào trong dương. Địa điểm ăn cơm là Du Tử Tích chọn. Hoàn cảnh không tệ, bọn người Du Tử Tích đại khái là khách quen. Ông chủ thuần thục chào hỏi bọn họ. Chỉ ca, Du Tử Tích tránh khỏi đám người, kéo Chỉ Quy sang bên cạnh. Vừa rồi em đã muốn hỏi anh. Anh sao lại thế này? Du Tử Tích chỉ môi. Chỉ Quy, Du Tử Tích lấy điện thoại di động ra, cho Chỉ Quy dùng làm gương. Lúc này Chỉ Quy mới phát hiện màu môi của hắn quá tươi đẹp, giống như bôi son vậy. Vừa rồi hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, những người khác không tới gần hắn tự nhiên không phát hiện, nhưng Du Tử Tích vẫn luôn quan sát Chỉ Quy, rất dễ dàng phát hiện ra. Chỉ ca, anh đừng có nói với em, đây là do muỗi cắn mà thành nhé. Du Tử Tích dùng khuỷu tay chọc hắn một cái. Anh và bạn học Sơ Tranh làm gì ở bên trong thế? Chỉ Quy đẩy di động ra, nhấp môi dưới, cậu bát quái như thế, đầu thai nhầm rồi đấy. Chỉ ca, anh nói cho em nghe một chút đi mà, anh chủ động hay là tiểu tỷ tỷ chủ động? Cảm giác thế nào? Có loại cảm giác hươu con sông loạn không? Sơ Tranh liếc mắt qua liếc nhìn Chỉ Quy và Du Tử Tích, không biết hai người này đang nói gì. Đứng ở bên kia nửa ngày, bạn học Hàng, học sinh Đông Dương các cậu, có phải áp lực học tập rất lớn không? Nữ sinh ngồi ở bên cạnh Sơ Tranh đột nhiên nói chuyện với cô. Nữ sinh mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang ý nhằm vào. Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm, cô không phải học sinh Đông Dương. Tôi không phải, nữ sinh cười cười, vuốt vuốt tóc. Chúng tôi đều là Hoa Hải. Hoa Hải đã sát nhập vào Đông Dương, sau này không có Hoa Hải nữa. Đám người, lời này sao nghe lại thấy không thoải mái như vậy chứ? Lị lị, em làm gì thế? Nam sinh bên cạnh kéo cô ta một cái. Bây giờ mọi người đều là bạn học, yên bình với nhau đi. Lị lị bất mãn, anh nói em làm gì? Vừa rồi anh không nghe thấy lời cô ta nói sao? Nam sinh, lời đó cũng không nói sai mà. Bây giờ xác thực đã không có trung học Hoa Hải nữa, sau này cũng sẽ không có. Trung học Hoa Hải chiêu sinh vốn đã khó khăn, lần này sát nhập, những người bọn họ hẳn là học sinh cuối cùng của trung học Hoa Hải. Mấy nữ sinh trên bàn rõ ràng không quá thân thiện với Sơ Tranh. Lị lị bị tủi thân, mấy nữ sinh khác lập tức lên tiếng ủng hộ. Các cậu làm gì đấy? Du Tử Tích trở về rất kịp thời, kéo cái ghế bên cạnh Sơ Tranh ra. Chỉ ca, ngồi ở đây. Ánh mắt Chỉ Quy đảo qua đám người, cuối cùng nói với nam sinh bên cạnh Lị Lị một câu. Quản tốt bạn gái của cậu. Nam sinh kia vội vàng chắp tay trước ngực, dáng vẻ hết sức có lỗi. Chỉ ca, Lị Lị ai oán nhìn Chỉ Quy. Gọi món ăn đi. Chỉ Quy đưa thực đơn tới trước mặt Sơ Tranh. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Khi Du Tử Tích nói Sơ Tranh là bạn của cậu ta và Chỉ Quy, bọn họ đã có chút suy đoán không tốt. Bây giờ Chỉ Quy có điệu bộ này, nhìn thế nào cũng giống như ý tứ che chở nha. Nam sinh vội vàng kéo Lị Lị, bảo cô ta đừng nói nữa. Lị Lị tức giận tới mức tiếp đứng dậy chạy. Nam sinh, ôi! Một tiếng, nói lời xin lỗi với Chỉ Quy, rồi đuổi theo ra ngoài. Cách chương.